Huyết lang báo thù, chương 456, đúng là khó cho bọn họ. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc nửa đêm Đông Phương Hạ còn chưa qua cơn nguy kịch. Nhưng chỉ mấy tiếng ngắn ngủi mà đã tỉnh rồi. Còn có thể xuống giường đi lại. Chuyện ấy khiến những chuyên gia phụ trách cứu chữa Đông Phương Hạ tối qua đều rất khó hiểu. Nếu Đông Phương Hạ không phải cậu cả nhà họ Đông Phương, bọn họ không thể chọc vào được. Nhất định anh sẽ bị kéo tới phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Ngay lúc các cao thủ bảo vệ nhà họ Bách vào bệnh viện, các anh em tử sĩ đã đi rồi. Có cao thủ của nhà họ Bách ở đây. Cho dù có kẻ muốn làm hại cậu chủ thì cũng chẳng có cái bản lĩnh đó. Diệc Phi về nhà dàn xếp. Bách E và Thư Lăng Vi dìu Đông Phương Hạ ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc đi ra ngoài, nhìn thấy rác cao lớn vạm vỡ đứng như môn thần ngoài cửa. Đông Phương Hạ hơi sửng sốt. Rác là đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ Bách. Bảo vệ Bách E từ khi còn nhỏ. Nơi nào có Bách E, nơi đó chắc chắn sẽ có rác. Đông Phương Hạ ngạc nhiên không phải là vì anh ta xuất hiện ở đây, mà là mấy tháng không gặp, anh ta vẫn cảnh giác như thế. Chấm, Giác cũng nhìn thấy cậu chủ nhà mình. Bèn bước lên trước một bước, cúi người trước mặt Đông Phương Hạ. Cậu chủ, Đông Phương Hạ gật đầu, đi ra khỏi bệnh viện. Bãi đỗ xe đông nghịt, lọt vào tầm mắt toàn là các anh em trong Bạch Hổ Đường của Lang Quân. Do A Phi dẫn đầu, biết tin hôm nay Huyết Lang xuất viện, các anh em đều rất lo lắng. A Phi dẫn một nửa các anh em trong Bạch Hổ Đường tới bệnh viện từ sớm. Bảo vệ Huyết Lang về nhà. Bốn chị em Ảnh Phong Nguyệt Vân đi sát Đông Phương Hạ. Giác đi ở đằng trước. Hơn 500 cao thủ nhà họ Bách bảo vệ xung quanh cậu chủ cô chủ nhà mình. Ngoài cùng là các anh em do A Phi dẫn đầu. Trong tất cả các đường của Lang Quân, các anh em Bạch Hổ Đường là có tình cảm sâu đậm với Đông Phương Hạ nhất. Có lẽ là bởi vì Đông Phương Hạ đã từng kề vai chiến đấu với bọn họ rất nhiều lần rồi. Nhìn thấy các anh em Bạch Hổ Đường, cõi lòng Đông Phương Hạ ấm áp hẳn lên. Bởi vì đang yếu nên anh không thể nói lớn tiếng. Chỉ vẫy tay chào hỏi các anh em. Anh vào trong chiếc Rolls-Royce. Hàng trăm chiếc xế hộp lái ra khỏi bệnh viện được một lát. Nhóm Đông Phương Hạ lại nhìn ra ngoài cửa xe và thấy được một cảnh tượng buồn cười. Mặc dù Bách E có thân phận và địa vị cao quý, nhưng không phải ai cũng biết cô ấy. Người cầm quyền của nhà họ Bách số một thế giới đột nhiên xuất hiện ở Yên Kinh. Tin này mà đồn ra thì chắc chắn sẽ gây chấn động mạnh. Không biết bao kẻ quyền quý sẽ tới nịnh bợ cô ấy. Muốn cô ấy đầu tư ở Yên Kinh. Một khi Bách E của nhà họ Bách đầu tư vào Yên Kinh, nền kinh tế của Yên Kinh sẽ nhanh chóng phát triển vượt bậc. Bách E cũng nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài. Bèn hỏi Đông Phương Hạ. Những người đó là đám cậu ấm Yên Kinh hả? Đông Phương Hạ lắc đầu cười. Đám cậu ấm này cao ngạo lắm đấy. Lạnh vậy mà làm được đến thế cho anh. Đúng là khó cho bọn họ. Cách chương.